Thiếu phu nhân vô lại, chương 442, Minh Tinh thiếu gia, người đàn ông xa xỉ, 17, gocchuyenaudio.com. Về phần những cái hòm thuốc kia, thủ pháp băng bó tiêu độc là mới vừa rồi anh móc 100.000 tạm mới nhờ chú Tần thích dạy anh. Mới học ư? Bạc Sủng Nhi lập tức trợn to hai mắt không thể tin nhìn Dịch Thiền. Dịch Thiền xuyên qua kính chiếu hậu nhìn bộ dạng Bạc Sủng Nhi im lặng, không nhịn được cong môi, nở nụ cười. Thật sự là mới học, anh làm sao nơi có thời gian đi học ý? Video là anh gửi, gây loạn là em làm, nhưng là anh khơi mào. Nếu như anh không giải quyết chuyện này, sợ rằng chú Bạc Tình cùng chú Lý Niệm đã sớm đem anh xé nát rồi. Ba mẹ anh đã đem anh đánh một trận rồi, lưng đều sưng, cho nên không có biện pháp, anh chỉ có thể ủy khuất chính mình tạm thời học ít đồ, chú Tần thích hận chết anh, còn lừa đi của anh 100.000. Dịch Thiền nói cực kỳ ủy khuất. Bạc Sủng Nhi sau khi nghe, mặt mày hớn hở, nhưng là đáy lòng vẫn có chút thấp thỏm. Vậy ý của anh là tay Tịch Giản cận phế hay không còn chưa biết? Hẳn là không có, anh xem thử, chẳng qua là vết thương da thịt, không tổn thương đến xương. Vậy thì tốt, Bạc Sủng Nhi yên tâm, đáy lòng lại thoáng bội phục Dịch Thiền, thật lâu không thấy, anh lại còn là xuất sắc như vậy. Hơn nữa tâm tư của anh kín đáo có thể cùng Bạc Tình sánh ngang rồi. Mới vừa rồi dễ dàng dùng mấy câu nói đem cô từ Tịch ra mang đi, hơn nữa xử lý gọn gàng chuyện sẽ phát sinh sau này, điểm này, không ai ngoài Bạc Tình cũng Dịch Thiền mới có thể làm được. Hơn nữa, hoàn mỹ không chê vào đâu được, bởi vì danh nghĩa đưa vào bệnh viện tập đoàn Bạc Đế, là Tần thích tự mình làm giải phẫu, chắc mắc xuất hiện hay không xuất hiện, người Tịch ra cũng không biết. Dịch Thiền, anh thật thông minh, nghĩ thế nào lại tìm ra phương pháp xử lý tốt như vậy? Thật ra thì mục đích của anh không đơn thuần là đem em nguyên vẹn mang khỏi Tịch gia, để cho quan hệ giữa Tịch gia cùng Bạc gia sẽ không tan vỡ, mục đích của anh còn có một điều khác là trọng yếu hơn, đó chính là hắn đi bệnh viện tập đoàn Bạc Đế, em có thể tùy thời đi thăm Tịch Giản cận. Nếu bị đưa đi bệnh viện quân khu, sợ rằng dựa theo tính tình ông nội Tịch gia cả đời này em đừng mơ tưởng nhìn thấy Tịch Giản cận nữa. Cách chương.